Kaka chúng ta không thể. Chương 2, cặp đôi song sinh. Gocchuyenaudio.com. Kể từ ngày ở bệnh viện đến nay cũng đã 10 năm rồi. 10 năm đã đưa con người thay đổi rất nhiều. Những người nào già càng già thêm mà trẻ lại càng trưởng thành. Mọi thứ có lẽ đều thay đổi. Thí như Dương gia đang ngày càng trở nên lớn mạnh, đang lấn chiếm nhiều thị trường khác. Hay thí như hai anh em song sinh ở bệnh viện ngày ấy bây giờ đã lớn lên và trở thành những người nối dõi của một gia tộc lớn mạnh. Dương gia xa hoa, hào quang là thế nhưng cũng rất nguy hiểm. Vô tình, vốn là một gia tộc hắc bạch đều liên quan nên người thừa kế là rất quan trọng. Đặc biệt là khi Dương Thiên nổi tiếng yêu vợ hơn mạng sau lần sinh đẻ đầu tiên đã đưa vợ yêu đi cắt buồng trứng để không bao giờ thụ thai nữa. Cũng chính vì vậy mà tiểu thiếu gia của gia tộc, người con trai duy nhất phải gánh hết thảy trách nhiệm nặng nề đó. Ngay từ khi lên 5 tháng tuổi Dương Giật Long đã phải học tập. Cậu bắt buộc phải tiếp nhận kiến thức từ khi còn rất bé. Trong khi đó Dương Y Ninh lại trái ngược hoàn toàn. Sinh ra là một tiểu công chúa người người muốn lấy lòng. Cô bé được ba mẹ chiều hết mực. Cùng sống trong một gia đình nhưng hoàn cảnh của hai bé lại như một trời một vực. Nhưng hai anh em vẫn rất yêu thương nhau. Tính cách Dương Giật Long từ bé chỉ cần ai liếc mắt qua thôi cũng biết cậu rất giống ba ba. Rất xoái nhưng cũng rất lạnh lùng, âm hiểm và có tham vọng. Dương Y Ninh lại hoàn toàn giống mẹ. Đáng yêu, ngoan ngoãn và vô cùng xinh đẹp. Khi ngày đầu học mẫu giáo, Dương Giật Long và Dương Y Ninh lần đầu tiên xuất hiện ở trường học đã thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn. Tuy vậy nhưng hầu hết đều hướng tới bé con Dương Y Ninh. Cũng phải thôi, cô bé thông minh dễ thương như vậy ai mà không thích cho được. Còn núi băng bên cạnh lúc nào cũng kè kè bên cô thì khiến mọi người ngại ngùng không dám tiến gần. Dương Thiên Âm mẹ cũng không thích tính cách của cậu một chút nào. Không dễ thương gì hết. Chỉ có Ninh Ninh là ngoan ngoãn thôi. Còn nhớ ngay ngày đầu tiên đi học, vì nhất kiến chung tình với Dương Y Ninh mà một cậu bé vô tội đã bị Dương Giật Long chỉnh lên chỉnh xuống vì dám tỏ tình với bé con của cậu Dương Giật Long. Gia đình cậu bé kia cũng ngại gia thế của nhà họ Dương nên bất đắc dĩ phải chuyển trường cho con trai. Trước khi đi cậu bé đó còn trốn tới trường gặp Dương Y Ninh khóc nức nở không muốn rời xa thiên thần nhỏ. Kết quả cậu lại bị Dương Giật Long chỉnh thêm lần nữa còn nặng hơn lần trước. Kể từ đó không ai dám đến gần Dương Giật Long cũng không ai dám tỏ tình với Dương Y Ninh nữa. Trải qua 3 năm mẫu giáo, đến khi học tiểu học hai anh em họ Dương vẫn kè kè bên nhau không rời nửa bước. Không đúng, phải nói là Dương Giật Long luôn ăn bám em gái mới phải. Năm học lớp 3, thiên thần nhỏ Dương Y Ninh lại một lần nữa được tỏ tình. Người tỏ tình là cậu lớp trưởng lớp bên cạnh, sớm đã thích cô bé. Một lần cậu hẹn bé ra vườn hoa của trường muốn tỏ tình và đặc biệt dặn không cho Dương Giật Long đi cùng. Đến nơi cậu đang định tặng bé cái bánh kem chuẩn bị từ nhà muốn tặng cho Dương Y Ninh thì bất thình lình Dương Giật Long xuất hiện và úp cả cái bánh kem. Đáng yêu vào mặt cậu bé. Sau một hồi cảnh cáo đầy ác ý cuối cùng kéo Dương Y Ninh rời đi. Mà cậu bé lớp trưởng ấy ngày hôm sau cũng không thấy đi học lại. Có lẽ gia đình cậu đã chuyển đi rồi. Một thời gian sau cho đến khi học cuối cấp vẫn không có bất kỳ ai dám tỏ tình thậm chí liếc nhìn Dương Y Ninh cũng không dám. Cô bé có một người anh thật đáng sợ. Mà ba ba, mama Dương sau khi biết chuyện cũng không nói gì. Chỉ nhìn nhau đầy ẩn ý, cách trương.